Chương 31, Trung Quốc, chớp mắt vĩnh hằng. Khốn nạn nọ rụt con ngươi co rụt lại, lộ ra kinh sợ thần sắc, cả người nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Kỳ Dọ đột nhiên nhào tới, nhưng một giây sau hắn lại một lần nữa trở lại tại chỗ. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, bất kể là hắn vẫn là bên cạnh có được gì nệ gẳng tên kia báo nhân tộc, đều là liên tục sử dụng đủ loại thủ đoạn, nhưng bất kể là công kích Kỳ Dọ vẫn là hướng nơi xa thoát đi, lại hoặc là làm ra cái khác lựa chọn, cũng sẽ ở mấy giây về sau trở lại nguyên điểm thời gian trong này lâm vào vô hạn tuần hoàn. Hạ Tạc phó đội trưởng nhìn xem cái này không ngừng tuần hoàn thời gian, sỏi phồng giọt cuối cùng nước mắt dừng lại tại khỏe mắt biên giới, nàng thanh âm hơi run. Giờ khắc này Kỳ Dọ thân ảnh, tại trong con ngươi của nàng đã không còn là một sợi miễn cưỡng cho nàng mang đi cuối cùng lưu lại qua ngọn lửa, mà là biến thành một bó xuyên thấu hắc ám, từ phía chân trời chiếu rọi xuống đến, bao phủ lại nàng ánh sáng. Cái kia quang tên là, hy vọng cứu vớt rõ gì chỉ hy vọng cứu vớt chính nàng hy vọng vô hạn tuần hoàn thời gian. Điều này đại biểu tại cái này vô hạn tuần hoàn bên trong, rõ gì chỉ sẽ không tử vong, cũng sẽ một mực như vậy tuần hoàn xuống dưới. Cứ việc cái này cũng không có thể chân chính cứu sống rõ gì chỉ, nhưng lại đã là chân chính xuất hiện tại trước mắt nàng hy vọng yên tâm đi. Kỳ do nhìn về hướng sỏi phồng, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn hướng rõ gì chỉ. Nói, ta nói qua, có ta ở đây nơi này, nàng là sẽ không chết. Hắn nhẹ nhàng giơ lên trong tay chạm phách đao, kia tựa như đồng hồ kim đồng hồ giống nhau chạm phách đao bên trên, xuất hiện một vệt chói lọi quang hoa, từ phần đuôi một đường kéo dài đến phần đỉnh. Suy Kỳ do thần thái ôn hòa vung lên chạm phách đao, một kiếm xuyên qua rõ gì chỉ thân thể. Sỏi phồng nhìn xem một màn này, kinh ngạc một chút, không chờ nàng kịp phản ứng. Chỉ thấy rõ gì chỉ thân thể thoáng cái trở nên hư ảo, vô thanh vô tức biến mất ở trong ngực của nàng. Kỳ Dọ đem chạm phách đao nhẹ nhàng thu hồi, cũng thần thái thong dong mở miệng. Chớp mắt vĩnh hằng, nhị khúc đoạn lưu chi hà. Vô thanh vô tức. Rõ gì chỉ thân ảnh một lần nữa tại sở phòng trong ngực xuất hiện, nhưng xuất hiện lần nữa rõ gì chỉ, trên người đã không còn bất kỳ vết thương nào, miệng vết thương ở bụng cũng đã vô ảnh vô tung biến mất, dường như lúc trước sắp gặp tử vong một màn. Vẹn vẹn chỉ là hư hào hào giác. Đêm rõ gì chia đại nhân sở phồng ngắn ngủi kinh ngạc về sau, không cách nào ngăn chặn chính mình kia phun trào cảm xúc, cả người dùng sức ôm chặt lấy rõ gì chia, kia đã ngừng lại nước mắt lại tiếp tục chảy xuôi xuống tới. Kia là nước mắt vui sướng. Rõ gì chia đối với hiện tại nàng mà nói, cơ hội chính là nàng tồn tại ý nghĩa, rõ gì chia chịu đến vết thương chí mạng về sau, toàn bộ thế giới đối với nàng mà nói đều thoáng cái trở nên tối xuống. Duy nhất lưu lại, cũng chỉ còn lại có một sợi Kỳ Dọ thắp sáng ánh nến, tại chiếu sáng lấy nàng cuối cùng hải cốt. Mà bây giờ, Kỳ Dọ thắp sáng một màn kia ánh nến, hóa thành một chùm sáng, chiếu phá bầu trời tăm tối, xé nát thế giới này vẻ lo lắng, làm cho nàng hết thảy lần nữa khôi phục đến nguyên điểm. Dọ gì chỉ tựa hồ còn có chút không thích đứng tình huống lúc này. Tay nàng chỉ bỗng nhúc nhích về sau, một chút xíu giơ tay lên, vuốt ve một chút sỏi phồng đầu. Đồng thời nhìn về hướng Kỳ Dọ, cuối cùng dần dần ý thức được chuyện gì xảy ra, nói, đó chính là ngươi vạn giải năng lực sao đúng thế. Kỳ Dọ dâm thanh bình thản nói, nhị khúc đoạn lưu chi hà, tại ta vạn giải về sau, hết thể bị ta chạm phách đao chạm đến đông tây, đều sẽ bị ghi chép lại một khắc này thời gian, mà ta có thể tùy thời đem kia cái ghi chép thời gian, cùng hiện tại đổi thành. Dọ gì chỉ thời điểm chân ương linh thuật học viện, đã từng đụng vào qua hắn chạm phách đao. Cho nên hắn chạm phách đao ghi chép lại lúc kia rõ gì chỉ thời gian tiết điểm. Phải cứu về rõ gì chỉ hắn không cờ ơn ở sử dụng hư ảo đồng hồ năng lực, chỉ cần sử dụng vạn giải nhị khúc, đem hiện tại cùng đi qua tiến hành đổi thành, liền có thể để rõ gì chỉ trực tiếp khôi phục lại đi qua thời gian như vậy tiết điểm trạng thái. Thực sự là năng lực mạnh mẽ. Rõ gì chỉ một cái tay chậm rãi vướt sỏi phồng lưng, cũng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nàng dự đoán qua Kỳ Dọ năng lực sẽ rất cường đại, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế, vô tận luân hồi cùng đoạn lưu chi hà hai cái này năng lực, đã là sức mạnh cấm kỵ. Tuy nói hai cái này năng lực nhìn qua đều thiên hướng về phụ trợ tính chất, không có gì quá lớn lực sát thương, nhưng Kỳ Dọ linh áp nhưng cũng đã thật ngự trị ở bên trên nàng. Nàng từng vô số lần nghĩ tới một vấn đề. Kỳ Dọ thực lực sẽ ở bao lâu về sau vượt qua nàng lúc ấy nàng nghĩ tới 3 năm, 5 năm. 10 năm mấy cái này phán đoán, nhưng hiện tại xem ra toàn bộ đều phán đoán sai, đáp án của vấn đề này là 7 tháng. Có được năng lực này, chẳng lẽ có thể bất lao bất tử? Không. Kỳ do lắc đầu, ánh mắt trầm lặng nói, có thể đổi thành, chỉ có thân thể trạng thái, tâm linh của ngươi sẽ không bị đổi thành đến quá khứ trạng thái. Lợi dụng năng lực này, đích xác có thể mãi mãi ghi chép lại ấu nữ thời kỳ rủ kỳ ạ, lọ lì thời kỳ hỉ san ạ, thiếu nữ thời kỳ sỏi phồng, cũng để các nàng vĩnh viễn dừng lại ở nơi này cáo trạng thái, nhưng vấn đề là tâm linh sẽ không theo dừng lại. Nói cách khác, thân thể có thể thông qua đổi thành thời gian đến không còn sinh trưởng, nhưng tâm linh vẫn là sẽ trưởng thành, lại biến thành tò nã độ như thế hợp pháp lọ ly, cuối cùng cũng sẽ lâm vào cùng linh vương đồng dạng trạng thái, bởi vì tâm linh già yếu mà chết đi. Thời gian, không gian, hiện thực, lực lượng, linh hồn, tâm linh, những này là cấu thành vũ trụ 6 loại cơ bản thuộc tính, mà trong đó linh là trọng yếu nhất, cũng là lớn nhất kia một bộ phận, nó là sinh mệnh tồn tại ý nghĩa. QNZ đại biểu cho tồn tại bản thân. Như vậy A Dọ Dỉ chỉ nói nhỏ một tiếng, tiếp theo từ sọt phổng trong ngực nhảy ra, cũng đứng lên, nhìn về hướng cách đó không xa cái kia như cũ bị giam cầm ở vô hạn tuần hoàn trong thời gian, không ngừng trở lại nguyên điểm báo nhân vương họ ruột cùng với sử dụng gì nệ gẳng nhãn thuật tên kia báo nhân tộc, nói, vậy ngươi muốn thế nào giết chết bọn hắn, tại vô hạn tuần hoàn trong thời gian, tử vong cũng sẽ trở lại nguyên điểm đi. Kỳ do thần thái bình thản nhìn về phía báo nhân vương họ ruột cùng với một tên khác báo nhân tộc, nói, thời gian sẽ không đổi thành tâm linh, đây là thiếu hụt, nhưng cùng lúc cũng là trùng khúc mấu chốt. Hắn nhìn về phía họ ruột, nhẹ nhàng nâng lên trong tay chạm phách đao, cũng vung chém xuống đi, đồng thời âm thanh bình thản mở miệng. Trùng khúc chớp mắt vĩnh hằng. Bạch toàn bộ thế giới đột ngột một hoa. Dường như thời gian quỷ dị dừng lại một chút, sinh ra một loại nào đó ba động bên trên hỗn loạn. Tiếp lấy lại một lần nữa khôi phục bình thường, tiếp tục bắt đầu hướng về phía trước chạy xuôi. Sơ khúc sáng tạo vô tận tuần hoàn thời gian, bị trung khúc chớp mắt vĩnh hằng chỗ xé rách, họ rụt cùng với đầy đủ gì nệ gẳng tên kia báo nhân tộc, hai người không còn trở lại nguyên điểm. Nhưng, hai người thân thể lại đều đứng im ngay tại chỗ. Bọn hắn linh áp y dị nguyên vẫn tồn tại, thân thể cũng không có cái gì dị thường, nhưng này linh áp lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Trong mắt của bọn họ cũng đều biến thành màu xám, dường như mất đi toàn bộ sinh cơ, tựa như biến thành còn sống điêu khắc, cứ như vậy lơ lửng ở chân trời. Vô thanh vô tức. Kỳ do trong tay chạm phách đao khôi phục lúc ban đầu hình thái, bị hắn thu nhập trong vỏ, mà hắn sau lưng kia to lớn màu vàng kim đồng hồ QNZ biến mất không thấy gì nữa, mênh mông linh áp QNZ bình tĩnh lại. Cái này, kết thúc rồi à? Sở phồng đứng lên, nhìn về hướng ngưng kết ở trên bầu trời họ dù hai người. Lộ ra một chút mờ mịt cũng không hiểu thần sắc, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có rõ gì chỉ kết hợp mới vừa cùng Kỳ do đối thoại, nhìn ra một chút mánh khỏe, có một chút xíu phán đoán, nhưng nàng không có nói ra, mà là quay đầu nhìn về hướng Kỳ do, chờ đợi Kỳ do giải thích. Đối mặt sở phổng cùng rõ gì chỉ ánh mắt, Kỳ do thần thái bình thản bước lên phía trước, nói, chớp mắt vĩnh hằng, trong nháy mắt thời gian tức là vĩnh hằng vừa mới một tích tắc kia. Đối với các ngươi tới nói là một cái chớp mắt, nhưng đối với bọn hắn tới nói là vĩnh hằng, là thời gian mấy vạn năm. Một người bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào động đậy, đồng thời trong mắt toàn bộ thế giới đều là đứng im, như vậy bảo trì mấy ngàn năm, mấy vạn năm, sẽ phát sinh sự tình gì hắn sẽ trước điên cuồng. Sau đó tâm linh triệt để sụp đổ. Cuối cùng quy về chết lặng, cho đến ngay cả điên cuồng QNZ hoàn toàn biến mất sạch sẽ, tâm linh triệt để chôn vùi. Chớp mắt vĩnh hằng. Một cái chớp mắt tức là vĩnh hằng, đây chính là hắn chạm phách đao vạn giải trung khúc, từ thủy giải đến vạn giải một cái duy nhất chân chính trên ý nghĩa tính công kích năng lực, cũng là hắn hiện nay đang nắm giữ, trực tiếp công kích tâm linh mạnh nhất năng lực.